Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 54 hạng mục làm xong. Có phục hay không chương 54 hạng mục làm xong chìa khóa còn xong chỉ chốc lát sau. Tần Khiêm Vũ liền đến Tẫn Điều văn phòng. Hắn nhìn đến Sở Thiên Miểu đầu tiên là có điểm vui vẻ, nha. Ngàn Miểu, mấy ngày không thấy, đột nhiên vừa thấy. Ta như thế nào cảm thấy ta còn rất tưởng ngươi, sau đó liền có điểm kinh ngạc. Ai lúc này mới mấy ngày, như thế nào cảm giác ngươi gầy đâu, hắn sợ chính mình nhìn lầm dường như. Còn tìm Nhậm Viêm chứng thực, lãnh đạo, ngươi xem Ngàn Miểu có phải hay không gầy, Sở Thiên Miểu có thể cảm giác Nhậm Viêm ánh mắt ở đánh. Giá chính mình, ở đo đạc trước mắt nàng có phải hay không thật sự gầy. Nàng không đi nghênh coi kia phân đo đạc, không cho hắn có điều xác minh. Nàng như nhau thường lui tới cười cùng Tần Khiêm Vũ trêu ghẹo ta quần áo mua lớn nhất hào. Có vẻ, Nhậm Viêm thu hồi hắn tầm mắt, ngồi trở lại đến bàn làm việc trước, dường như không có việc gì. Sở Thiên Miểu tiến đến Tần Khiêm Vũ bên cạnh, cùng hắn nói chuyện phiếm, cũng dường như không có việc gì. Sở Thiên Miểu tưởng, đương hai người đều dường như không có việc gì. Vậy thật sự phảng phất là chuyện gì cũng không đã xảy ra đi. Nàng cùng Tần Khiêm Vũ trò chuyện lên. Tần Khiêm Vũ nói cho nàng. Quả nhiên không bằng nàng sở liệu. Ở quý hạ cái kia 7.000 vạn hợp đồng sự kiện thượng. Đồng Lan đích xác có hậu chiêu. Tần Khiêm Vũ đối Sở Thiên Miểu nói, ngươi không có tới mấy ngày nay. Gia nhạc viễn bên trong trình diễn một hồi oanh oanh liệt liệt tuồng. Kia chính là tương đương xuất sắc, hắn sinh động như thật mà nói về tới. Phần ngoài vấn đề giải quyết rất lúc sau. Quý hạ không phải tìm Đồng Lan nháo sao? Ồn ào muốn nói pháp muốn cổ phần. Không cho hắn cách nói hắn liền dẫn người đi. Hắn nháo đến phi thường hung. Đồng Lan khiến cho hắn không cần nháo. Nói không bằng đại gia liền lật qua này một tờ. Đối ai đều hảo, về sau vẫn là hảo đồng bọn bạn tốt, nhưng quý hạ không chịu. Sau đó ngươi đoán thế nào Tần Khiêm Vũ cùng cái người kể chuyện dường như. Thảo thét to bán khởi cái nút, Sở Thiên Miểu thỏa mãn hắn, vô cùng náo nhiệt mà cho hắn phủng ra thét to, nha. Này ta nhưng đoán không, thế nào, nàng như vậy cùng dĩ vãng giống nhau như đúc mà linh hoạt cơ linh. Chút nào đều không uể oải. Ở một bên viết tài liệu Nhậm Viêm ngòi bút rừng rừng. Mới lại viết xuống đi. Tần Khiêm Vũ nói, Đồng Lan nàng răng rắc một chút liền nổi giận nàng trực tiếp đem một bút chướng. Vũ vào quý hạ trên mặt này bút chướng khúc chiết xảo diệu cực kỳ. Quý hạ đi công ty chướng. Vào 1.000 vạn xa hoa tài liệu. Này phê tài liệu ở công ty khoản biểu hiện đem dùng cho tinh xương bách hóa kỳ hạ thương trường. Trang hoàng, nhưng quý hạ không làm này 1.000 vạn xa hoa tài liệu vận đến gia nhạc viễn tới. Hắn trực tiếp lén lấy 800 vạn nguyên giá cả, bán cho mặt khác trang hoàng công ty. Mặt khác trang hoàng công ty lấy thị trường dưới 8 chiếc giá cả mua được hảo tài liệu. Tỉnh 200 vạn, cực vui vẻ, quý hạ tư nhân tài khoản thượng cũng vui vẻ mà nhiều 800 vạn. Hắn lại từ này 800 vạn giảm. Lấy ra 300 vạn lén mua thứ đẳng tài liệu, lấy hàng kém thay hàng tốt, dùng cho thương trường trang hoàng. Hắn nghĩ cách dùng này đó thứ đẳng tài liệu đỉnh xa hoa tài liệu. Nhập kho đơn ra kho đơn đều làm được hoàn mỹ không có tì vết. Như vậy chính hắn liền như vậy thần không biết quỷ không hay được 500 vạn nguyên. Việc này hắn vốn dĩ làm được thực hảo, không lưu lại cái gì sơ hở, từ công ty khoản tra. Tra được chỉ có thể là hảo tài liệu mua tiến cùng sử dụng. Bởi vậy hắn phía trước dám lớn tiếng đối Đồng Lan phóng nói ta thật tham ngươi làm tinh xương bách. Hóa cùng thạch bằng cáo ta đi a làm cho bọn họ cáo đi a bọn họ có chứng cứ mới mẹ nó quái nhưng sao. Lại Đồng Lan khởi động bên trong điều tra. Cha thật sự nghiêm túc. Quý hạ vì thế có chút chột dạ. Kỳ thật chỉnh sự kiện vẫn là có một chút sơ hở. Thứ đẳng tài liệu lúc ấy vào ba hào kho hàng. Ba hào kho hàng quản lý viên là duy nhất một cái biết những cái đó tài liệu tài chất sốt cuộc hào. Vẫn là không người tốt, quý hạ sợ Đồng Lan thật tra được quản lý viên nơi đó. sẽ từ hắn kia hỏi ra cái gì? Liền ở nội bộ điều tra khởi động bắt đầu, tìm cái cớ đem cái kia cất vào kho bộ quản lý viên từ rớt. Từ đây hắn cho rằng vạn vô nhất thất, cũng kéo ra cái giá cùng Đồng Lan nháo. Nhưng không thành tưởng, Đồng Lan đem những việc này đều điều tra ra. Ngươi cho rằng ngươi thật sự cái gì sơ hở cũng chưa lưu lại sao? Ngươi nếu là không như vậy sốt ruột đem cất vào kho bộ công nhân khai rớt, có lẽ ngươi thật đúng là không có gì sơ hở. Nhưng ngươi xui xẻo, ngươi tưởng lau sạch dấu vết, khai rớt cái kia quản lý viên. Cố tình cái kia quản lý viên là cái con nhím. Hắn đến nhân lực đi náo loạn Tần Khiêm Vũ học từ An Lỗ Đạt nơi đó nghe tới Đồng Lan ngữ điệu. Cấp Sở Thiên Miểu làm quải lưỡng đạo công còn có thể giữ lại hung hãn Đồng Lan nguyên nước nguyên. Vị thuật lại, Sở Thiên Miểu vì thế nghĩ tới. Có thiên mở họp trước, Đồng Lan nhận được nhân lực lưu tổng điện thoại. Bọn họ ở trong điện thoại nói chính là cái này bị từ rớt cất vào kho bộ quản lý viên sự. Nàng lúc ấy còn tưởng, này lại là cái gì chuyện xấu. Liền cất vào kho bộ một cái bình thường công nhân đều kinh động đến Đồng Lan nơi này. Nguyên lai hắn là chỉnh sự kiện truyền cơ, nàng có điểm thổn thức, xem ra người không thể quá chột dạ, nếu quý hạ không đi động cái kia quản lý viên, Đồng Lan không nhất định hỏi được đến người nọ nơi đó đi. Khả năng quý hạ đã làm sự liền trở nên tích thủy bất lậu. Nhưng hắn cố tình chột dạ, từ nhân ra trong lòng không phục, ngược lại đem sự tình nháo đại cũng nháo minh bạch. Tần Khiêm Vũ còn ở đối Sở Thiên Miểu làm tình hình thực tế thuật lại quán bài lúc sau. Đồng Lan hỏi quý hạ ngươi còn tiếp theo nháo sao không nháo nói. Tới, ngồi xuống, phía dưới nghe một chút ta nói như thế nào. Ngươi kiếm lời ta 500 vạn chênh lệch giá, ta không cho ngươi nhổ ra. Chướng ta chính mình nghĩ cách mặt bình, ngươi là nguyên lão, ta không truy cứu ngươi. Nhưng, ta cũng không thể lưu ngươi, Sở Thiên Miểu hỏi quý hạ đồng ý Tần Khiêm Vũ nói, sao có thể. Hắn khẳng định bắn ngược a Tần Khiêm Vũ nói cho Sở Thiên Miểu. Đồng Lan nói ra quyết định sao, quý hạ lập tức trở nên tức muốn hộc máu. Hắn bắt đầu lôi chuyện cũ kể ra chính mình bất công đãi ngộ cùng ủy khuất ta nhiều năm như vậy mệt. Chết mệt sống mà giúp ngươi dốc sức làm ra nhạc viễn. Ta tốt xấu là cái công ty nguyên lão cấp nhân vật. Hướng trong công ty an bài cá nhân đều không được. Ngươi trực tiếp đem người khai đánh ta mặt Đồng Lan ngươi căn bản liền không đem ta đương người một. Nhà Đồng Lan cho hắn trầm trồ khen ngợi, nói rất đúng ta đây cũng nói thẳng. Công trình bộ về ngươi quản lúc sau. Ngươi càng ngày càng kiêu ngạo, càng ngày càng không phục quản. Ta niệm chúng ta về điểm này bạn cũ tình. Ta vẫn luôn chịu đựng ngươi, nhưng ta không ngại nói cho ngươi, từ ngươi tắc ngươi thân thích tiến pháp phụ bộ, ngươi tưởng về sau liền hợp đồng phê duyệt đều ngươi một tay định đoạt. Từ khi đó khởi, ta liền giật giật tâm tư của ngươi nhưng ta khi đó vẫn là nhịn. Ta gõ ngươi, hy vọng ngươi có thể biết được thu liễm, đáng tiếc ngươi một chút cũng chưa lý giải ta này phân dụng tâm ni nếu như vậy kia tính. Tình nghĩa ta đã cùng ngươi nói xong, ngươi ngày mai liền lập tức rời đi công ty, ngươi trong tay không phải có một chút trước đây phân ngươi cổ phần sao ngươi liền chờ ra nhạc. Viễn đưa ra thị trường về sau lấy điểm chia hoa hồng đi Tần Khiêm Vũ nói cho Sở Thiên Miểu cho. Nên, hiện tại công trình sự nghiệp bộ người phụ trách, thay đổi, Sở Thiên Miểu vô tận thổn thức, như vậy nhiều năm cùng nhau dốc sức làm sự nghiệp một phần tình nghĩa. Ở tiền tài ích lợi trước mặt, chung quy dần dần sụp đổ, nàng tưởng nguyên lai Đồng Lan vì duy trì cùng quý hạ chi gian cân bằng quan hệ. Cũng là trang quá hồ đồ, nàng tưởng có phải hay không người tới nhất định vị trí. Nhất định phải học được giả bộ hồ đồ chỉ chốc lát sau. Các phương diện nhân mã đều tề, mọi người đều đuổi tới phòng họp đi mở họp, hội nghị vẫn như cũ từ Nhậm Viêm chủ trì. Hắn vẫn như cũ như vậy ý nghĩ rõ ràng trật tự rõ ràng. Đem sở hữu hạng mục công việc đều an bài đến thỏa đáng. Cùng mấy phương nhân mã bố trí hảo phụ đạo nghiệm thu các hạng công việc. Lại đem mặt sau thân báo tài liệu tiến độ cùng bảng giờ giấc hạng nhất hạng gõ định. hội nghị chỉnh thể tới nói thực thuận lợi, giải quyết công trình bộ miêu nị ám lỗi. Gia Nhạc Viễn đưa ra thị trường con đường thoạt nhìn rốt cuộc trở nên một mảnh quang minh. Tan họp sau, Đồng Lan trải qua Sở Thiên Miểu bên người khi, hướng nàng nói lời xin lỗi. Cái này Khiểm trực tiếp đem Sở Thiên Miểu nói ngốc rớt. Thẳng đến trở lại Tẫn Điều văn phòng nàng cũng không suy nghĩ cẩn thận Đồng Lan vì cái gì phải cho. Nàng xin lỗi, nàng thậm chí nghĩ tới, là bởi vì nàng nhi tử Thiệu Viễn sao lần trước Đồng Lan bổng đánh Thiệu Viễn cùng cốc rượu ngữ này. Đối uyên ương, nàng tưởng chẳng lẽ Đồng Lan là vì cái này sự cho nàng xin lỗi nhưng không đúng. Nếu là bởi vì cái này Đồng Lan hẳn là trực tiếp đi cấp cốc rượu ngữ xin lỗi. Nàng đem nghi hoặc nói ra, Tần Khiêm Vũ Tôn Y bọn họ cùng nhau giúp nàng tiếp thu ý kiến quần chúng. Xem Đồng Lan rốt cuộc khi nào thực xin lỗi nàng quá. Nhưng bọn hắn đều không lớn nghĩ ra, cuối cùng vẫn là ngồi ở bàn làm việc trước sau không nói Nhậm Viêm. Nhịn không được đã phát thanh, hắn kêu một tiếng Sở Thiên Miểu. Sở luật sư, Sở Thiên Miểu nghe tiếng ngẩn ra, quay đầu xem hắn, tự nhiên hào phóng mà đáp lời, Nhậm Tổng, ngài nói, Nhậm Viêm nhưng thật ra mặc 2 giây mới lại nói chuyện. Hồi tưởng một chút lần đầu tiên nhắc tới 7.000 vạn hợp đồng lần đó hội nghị thượng. Đồng Lan đối với ngươi nói qua cái gì, Sở Thiên Miểu hồi tưởng một chút. Lần đó là Gia Nhạc Viễn Pháp phụ bộ mới vừa đổi người phụ trách. Công tác nối tiếp thượng có một ít tì vết, làm cho mở họp khi nàng công tác bản thảo chung không có kia phân 7.000 vạn hợp đồng. Lúc ấy Đồng Lan bởi vì chuyện này lấy lời nói gõ nàng. Những lời này đó không được tốt nghe. 36 Đồng Lan nói, luật sư phương diện, các ngươi là chuyên nghiệp, các ngươi liền vất vả điểm, để bụng điểm, hỗ trợ tưởng chu đáo một chút, chúng ta không thể tưởng được muốn đệ trình hợp đồng bản thảo. Các ngươi nghĩ thúc giục một thúc giục, nếu là chuyện gì hai bên đều không thể tưởng được, này trung gian không phải xảy ra sự cố ra bại lộ sao nàng lúc ấy cảm thấy. Đồng Lan là bởi vì phía trước nàng ở sẽ thượng trực tiếp dỗi tùy hoan. Đánh Gia Nhạc Viễn toàn bộ pháp phụ bộ mặt, hạ Đồng Lan mặt mũi. Cho nên Đồng Lan kia phiên lời nói cũng coi như là ở mượn đề tài mà gõ nàng. Đang nói luật sư phương diện phía trước, nàng còn nói một đoạn lời nói, Nhậm Viêm nhắc nhở Sở Thiên Miểu. Sở Thiên Miểu cẩn thận hồi tưởng, nhớ tới kia đoạn lời nói. Đồng Lan đang nói nàng phía trước, nói chính là chúng ta xí nghiệp bên này các vị cao quản người phụ trách. Tuy rằng ở IO phương diện không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, nhưng tiếp nhận rồi Nhậm Tổng bọn họ khoán thương phụ đạo huấn luyện lúc sau. Không cũng đối đưa ra thị trường yêu cầu nhiều ít có một ít hiểu biết sao vậy đều dựa theo đưa ra. Thị trường yêu cầu chạy nhanh quy phạm lên. Yêu cầu thông qua pháp phụ bộ cấp luật sư hợp đồng. Liền nắm chặt sao chép, đừng chậm trễ, Sở Thiên Miểu bỗng nhiên minh bạch, nàng cho rằng Đồng Lan lúc ấy là hướng nàng mượn đề tài. Nhưng kỳ thật Đồng Lan không có như vậy không phóng khoáng. Nàng kỳ thật có khác dụng ý, nàng nhìn như ở gõ luật sư phương diện, nhưng chân chính tưởng gõ lại là quý hạ nàng khi đó đã cảm thấy quý hạ làm người thác đại. Công tác không đến vị, nàng là tưởng dục hắn đừng quá khác người, nên giao tiếp muốn giao tiếp, mà chỉ nói công trình bộ, nàng sợ quý hạ mâu thuẫn, đành phải lấy luật sư phương diện ra tới lót một lót. Cho nên Đồng Lan là ở vì nàng lúc ấy đem luật sư phương diện cầm đi lót gõ. Ở đối nàng xin lỗi, suy nghĩ cẩn thận Đồng Lan vì cái gì xin lỗi, Sở Thiên Miểu thở dài một hơi. Nàng nghĩ lại tưởng, tuy rằng làm mẫu thân Đồng Lan, nàng thật là không nói lý đến mức tận cùng nàng bổng đánh uyên ương đánh tan cốc rượu ngữ cùng Thiệu Viễn, nhưng trên chức trường Đồng Lan, vẫn là phân rõ phải trái, vì phía trước rất xa một sự kiện, nàng đều nguyện ý xin lỗi. Sở Thiên Miểu bỗng nhiên lại tưởng, có lẽ tương lai tiểu đạo cốc cùng Thiệu Viễn chi gian lộ, cũng nói không chừng sẽ có chuyển cơ. Đồng Lan không có trong tưởng tượng như vậy võ đoán chán ghét. Suy nghĩ cẩn thận toàn bộ quá trình, Sở Thiên Miểu thổn thức, nguyên lai đây là chức trường sao quá vòng, trên chức trường 9 khúc. 18 cong cong cong vòng. Nàng cảm thấy chính mình còn phải hảo hảo mà tranh một chuyến. Mới có thể tranh minh bạch trong đó các loại tên tuổi. Nàng tưởng nàng xác vẫn là nộn chút, muốn ở hạng mục thượng có thể một mình đảm đương một phía. Nàng còn phải nỗ lực cấp chính mình đúc đồng đầu thiết cánh tay cùng hỏa nhãn kim tinh mới được. Giống Nhậm Viêm như vậy, có thể thong dong mà thao tác toàn cục, có thể liếc mắt một cái vọng xuyên Đồng Lan kia phiên gõ sau lưng chân trình ý nghĩa. Đây là nàng tại chức trong sân học được tân một khóa. Hết thảy đều không có mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Ngẫm lại Đồng Lan đối Quý Hạ kỳ thật cũng coi như dụng tâm lương khổ. Nàng liền gõ Quý Hạ đều bận tâm hắn cảm thụ, chỉ là nàng khả năng không nghĩ tới. Tháng cuối hạ tham dục cùng thác đại đã làm hắn nghe không tiến gõ. Cho nên cuối cùng bởi vì kia phân 7.000 vạn hợp đồng liên lụy ra 500 vạn ích lợi. Nàng cùng tháng cuối hạ nhiều năm giao tình vẫn là nháo tới rồi tình nghĩa tan hết xé rách ra mặt. Một bước, ai tiền a, thật không phải gì thứ tốt, Sở Thiên Miểu cảm khái vạn ngàn. Tần Khiêm Vũ đột nhiên hỏi nàng, ngàn miểu, trải qua chuyện này sao? Ngươi còn tin tưởng ngươi kia bộ chức trường nhân tình vị lý luận sao? Sở Thiên Miểu ngẩn ra. Này lại là một cái chịu hạng mục độc hại, chịu Nhậm Viêm ảnh hưởng ngươi. Làm hạng mục càng nhiều càng không tin nhân tính. Nhậm Viêm cũng ở. Sở Thiên Miểu đem chính mình trả lời nói cho Tần Khiêm Vũ nghe. Cũng là nói cho Nhậm Viêm nghe. Ân, tin tưởng, ta tin tưởng chức trường có nhân tính. Chẳng sợ Đồng Lan cùng Quý Hạ chuyện này thượng. Nếu Đồng Lan thật sự không nói nhân tình vị nhi, nàng liền trực tiếp đem tháng cuối hạ đưa vào đi. Mà tháng cuối hạ nhiều năm như vậy khẳng định cũng biết không ít ra nhạc viễn gần cầu thao tác. Nếu không phải cũng tồn điểm nhân tình vị, hắn khẳng định sẽ trộn lẫn đến ra nhạc viễn không dễ dàng như vậy đưa ra thị trường. Ta nói rất đúng sao? Tần ca Tần Khiêm Vũ ở gật đầu. Nàng không có đi xem Nhậm Viêm là cái dạng gì biểu tình. Không quan trọng, hắn có thể kiên trì hắn chức trường lý luận, nàng cũng kiên trì nàng chức trường sơ tâm ni nhân tình đích xác sẽ biến. Trở nên đạm mạc mỏng lạnh, nhưng may mà còn không có trở nên hoàn toàn phát rồ. Cho nên phải tin tưởng, nhân gian còn tồn tình nghĩa, hết thảy đều không có trong tưởng tượng như vậy tiêu cực. Nhân sinh cũng giống nhau. Không cần bởi vì một lần tình cảm lên xuống mà tinh thần sa sút. Nhân sinh trừ bỏ tình tình ái ái chắc hẳn phải vậy còn có khác càng chuyện quan trọng. Tỷ như sự nghiệp, tỷ như tiền đồ, Sở Thiên Miểu trải qua thay đổi rất nhanh cảm tình bụng sóng sau. Đêm nam nữ điểm này sự bỗng nhiên đã thấy ra tuy rằng cốc rượu ngữ chết sống nói nàng đây là từng. Trải bị kích thích tới rồi. Nhưng nàng tưởng cốc rượu ngữ cũng không so nàng hảo đến nào đi. Nàng như thế nào có mặt như vậy đánh giá nàng. Thiệu Viễn đi rồi nàng liền mèo đực đều không sờ soạng. Sờ miêu miêu phía trước còn muốn phiên cái bụng nhìn xem nó có hay không bị thiến sạch sẽ. Hiện tại nàng cùng cốc rượu ngữ song song tạo một cái to lớn mục tiêu các nàng tính toán tương lai. 5 năm chỉ đua sự nghiệp, làm nam nhân trước lăn con bê đi. Các nàng muốn sấn tuổi trẻ trước đua nó cái tốt đẹp ngày mai ra tới. Về sau thành phú bà, còn sợ không có ngon miệng tiểu thịt tươi, đây là các nàng mới tinh lời gian. Sở Thiên Miểu cảm thấy chính mình điều chỉnh đến không tồi. Nàng không hề giống như trước như vậy, Nhậm Viêm không tới thời điểm, nàng lão cảm thấy trong lòng có chuyện gì không rơi đế nhi. Tổng giống như hắn bỗng nhiên là có thể xuất hiện dường như. Hiện tại hắn không tới nàng cũng không nhớ thương, hắn tới cũng liền tới rồi, hắn tới có công tác vấn đề nàng liền cùng hắn câu thông. Không có công tác vấn đề nàng coi như hắn không có tới. Tần Khiêm Vũ tự hồ phát hiện bọn họ chi gian điểm này vi diệu biến hóa. Có một ngày hắn thừa dịp Nhậm Viêm không ở, đối Sở Thiên Miểu nói, ngàn miểu. Ta phát hiện ngươi giống như mặc kệ ta lãnh đạo kêu học trưởng, hắn còn nói, ngàn miểu. Ta như thế nào cảm giác ngươi cùng ta lãnh đạo nói chuyện trở nên đặc khách khí, hắn cuối cùng nói. Ngàn Miểu, ta cảm thấy ngươi cùng chúng ta lãnh đạo đi. Nói xa lạ đảo cũng không đến mức, nhưng các ngươi chi gian xác thật trở nên khách khí. Ta đường đột hỏi một câu, các ngươi chi gian là đã xảy ra cái gì không quá hữu hảo sự sao? Sở Thiên Miểu không chút do dự đầy. Cái ba phải cái nào cũng được nổi, Tần ca. Liền các ngươi lãnh đạo kia tính cách ngươi cũng biết, đúng không? Tần Khiêm Vũ theo những lời này tự do tự tại não bổ đi xuống, là Nhậm tổng không cho. Ngươi đi làm thời gian kêu hắn học trưởng đúng hay không ai? Người này, thật là, làm cấp dưới ta kính yêu hắn, nhưng làm trong sinh hoạt người, ta cảm thấy hắn đến chú cô sinh. Sở Thiên Miểu cảm thấy Tần Khiêm Vũ hắn như thế nào đánh giá đến? Như vậy chuẩn xác đâu? Nàng cùng Nhậm Viêm liền như vậy khách khách khí khí mà ở chung. Nàng càng ngày càng thích ứng, nhưng Nhậm Viêm tựa hồ phát giận tần suất càng ngày càng cao. Tần Khiêm Vũ nói, này kỳ thật mới là ta lãnh đạo trước kia thái độ bình thường. Phía trước một đoạn thời gian hắn quá hòa ái, chúng ta đều cho rằng hắn không biết bị cái gì ảnh hưởng xoay tính đâu. Hiện tại xem ra, cũng không có. Hắn vẫn là hắn, công tác chung Nhậm Viêm vẫn là sẽ chỉ điểm nàng. Vẫn là kiên trì sướng suy nhân tính, kiên trì công tác nên lý trí bình tĩnh thậm chí lạnh nhạt một chút. Mà trong sinh hoạt, nàng cùng hắn, đã toàn vô giao thoa, phụ đạo nghiệm thu lúc sau, chuẩn bị thân báo tài liệu trong lúc, đàm thâm tìm Sở Thiên Miểu ăn qua một bữa cơm ni. Sở Thiên Miểu vốn dĩ không nghĩ đi. Nhưng cảm thấy có một số việc không bằng một lần minh bạch nói rõ hảo. Vì thế nàng phó ước, đàm thâm trang điểm đến lại xoái lại tao bao, tóc định hình đến giống cơm nước xong liền phải chạy đến chụp phim thần tượng giống nhau. Nhưng đuổi ở hắn liếc mắt đưa tình mà mở miệng trước. Sở Thiên Miểu trước lý trí mà đã mở miệng, nàng nói, đàm thâm, chúng ta rất sớm liền chia tay, từ biểu hiện của ngươi xem. Ngươi giống như lại thích thượng ta nhưng ta dám khẳng định ngươi thực mau đã vượt qua cái này kính. Nhi, còn có, ta thích người khác, ta cùng hắn thông báo thất bại. Ta bị kích thích, trong khoảng thời gian ngắn ta sẽ không yêu đương. Ta chỉ biết đua sự nghiệp. Nga, cái này trong thời gian ngắn đại khái là 5 năm đi, nàng nói xong này phiên lời nói. Đàm thâm nhìn nàng, đã lâu không nói một câu. Sau lại hắn hỏi câu người nọ là Nhậm Viêm sao? Sở Thiên Miểu tưởng, ha, quái mất mặt, như thế nào giống như toàn thế giới người đều có thể nhìn ra nàng thích Nhậm Viêm ni. Nàng thoải mái hào phóng gật gật đầu, đàm thâm chưa nói cái gì, vừa nhấc mông đứng dậy liền đi rồi, liền cơm cũng chưa ăn. Sở Thiên Miểu nhưng thật ra một người bình bình tĩnh tĩnh mà ăn đốn cái lẩu. Sau lại có một thời gian đàm thâm đều không có lại liên hệ nàng. Từ hắn bằng hữu trong giới, Sở Thiên Miểu nhìn đến hắn thường xuyên cùng một đám tuấn nam mỹ nhân đi ra ngoài chơi. Một cái diện mạo điềm mỹ nữ hài xuất hiện ở hắn ảnh chụp tần suất so những người khác đều cao. Sở Thiên Miểu thở phào nhẹ nhõm ni, mọi người đều các có theo đuổi các có quy túc. Nàng muốn sự nghiệp thành công, Nhậm Viêm thủ vững không hôn lãnh địa. Đàm thâm muốn chính là tận tình vui vẻ, nàng cảm thấy như vậy khá tốt, gia nhạc viễn hạng mục rốt cuộc ngao tới rồi cuối cùng một bước. Đến Vinh một đi không trở lại làm đưa ra thị trường tài liệu. Phía trước hãn hải ra xe trình báo trước cảnh tượng tất cả đều tái hiện một lần. Vẫn là chật chội kín gió văn phòng, sở hữu chung giới cơ cấu phương cùng xí nghiệp đại biểu tế ở bên nhau. Đại gia vì gia nhạc viễn đưa ra thị trường thân báo tài liệu thành bản thảo ép khô chính mình cuối. Cùng tinh lực, pháp luật ý kiến thư có một tờ nội dung có sửa chữa. Yêu cầu một lần nữa bộ đánh, Sở Thiên Miểu lĩnh mệnh chạy đến dưới lầu đi cùng đóng dấu viên câu thông trọng đánh. Đánh xong nàng vội vội vàng vàng hướng trên lầu văn phòng phản. Ở hành lang, nàng cư nhiên thấy được đàm thâm ni nàng phía trước cùng đóng dấu viên nói chuyện phiếm thời. Điểm nghe được ưng cát tư vốn có cái hạng mục cũng ở chỗ này làm tài liệu. Nhưng nàng không nghĩ tới ưng cát tư vốn dĩ người là đàm thâm ni hắn đang cùng một cái xinh đẹp. Cô nương đứng ở hành lang, bọn họ chống đỡ nàng đi trước lộ. Xinh đẹp cô nương lột cái quả quýt, Chính giơ quả quyết cánh uy tiến đàm thâm trong miệng. Sở Thiên Miểu quyết định xoay người vòng cái xa, từ bên kia qua đi, nhưng đàm thâm lại thấy được nàng. Hắn từ nàng sau lưng gọi lại nàng, đuổi theo, ngàn miểu, hắn chạy đến nàng phía trước tới, ngăn trở nàng. Sở Thiên Miểu ngẩng đầu nhìn đàm thâm cười, ngươi như vậy chạy tới xinh đẹp cô nương cần phải nghĩ nhiều, tới, nhường một chút, đừng chống đỡ ta, ta vội vàng trở về đưa tài liệu, đàm thâm không cho. Nàng đi bên nào, hắn liền hướng bên kia đổ, một bên đổ hắn một bên cười hì hì hỏi, ngươi vừa rồi có phải hay không ghen tị, hắn chặn đứng nàng. Nhìn thẳng nàng đôi mắt nói, ngàn miểu, ngươi nói cho ta ngươi ghen tị, ta lập tức cùng nàng chặt đứt, ta lập tức cùng sở hữu cô nương đều chặt đứt. Sở Thiên Miểu đứng yên, ngẩng đầu, nói cho đàm thâm, a thâm a, ta thật sự không ăn the money còn có. Ngươi vừa mới như vậy nói chuyện đối người cô nương không công bằng. Quá cha, nàng nói xong tưởng vòng qua đàm thâm đi trở về văn phòng đi. Nhưng đàm thâm cho nàng một ngạt, không cho nàng quá, hành lang cuối văn phòng cửa, dò ra một bóng hình, theo sau là một đạo lạnh lùng thanh âm ni, Sở Thiên Miểu. Đóng dấu một chương văn kiện muốn một năm sau mọi người đều đang đợi ngươi. Ngươi làm gì đâu, Sở Thiên Miểu bỗng nhiên có loại làm việc riêng bị người bắt chính ngượng. Cả Mân Nhi tuy rằng nàng không có làm việc riêng, đào ngũ là đàm thâm cưỡng bách nàng khai. Đàm thâm ngẩng đầu nhìn hành lang cuối, cũng cười lạnh lên, muốn đi phía trước hướng, hắn tính thứ gì? Hắn nói như vậy ngươi, Sở Thiên Miểu ngăn đón hắn, đàm thâm ngươi được rồi, nàng giơ tay vỗ vỗ ngực. Hắn thở dài, a thâm a, ngươi hảo hảo đi, a trở lại văn phòng. Nhậm Viêm sắc mặt khó coi đến giống treo xương. Hắn lạnh giọng đối nàng nói, mọi người đều đang đợi ngươi bộ đánh tư liệu, Sở Thiên Miểu vội vàng. Xin lỗi, ngượng ngùng gặp được điểm sự chậm trễ một chút. Nhất định không có lần sau, ngao mấy ngày. Gia Nhạc Viễn thân báo tài liệu cuối cùng ở Vinh hành động lớn xong. Tài liệu trình báo đi lên, bị thuận lợi thụ lý. Gia Nhạc Viễn hạng mục đến tận đây có thể hạ màn. Trình báo công tác hoàn thành sau, Đồng Lan nói ta thỉnh đại gia ăn bữa cơm đi. Cảm tạ đại gia cho tới nay vất vả công tác. Trương Đằng có việc, ăn đến một nửa đi trước. Đi lên làm ơn Nhậm Viêm, hỗ trợ chiếu cố một chút Sở Thiên Miểu. Đừng quá làm nàng uống rượu. Nhậm Viêm nói tốt, Sở Thiên Miểu đại biểu luật sư phương diện. Cùng xong một chỉnh đốn cơ mân y trong bữa tiệc, Nhậm Viêm lại làm Tần Khiêm Vũ đem Sở Thiên Miểu đổi đến hắn bên người. Có người tới kính nàng rượu, Nhậm Viêm đều giúp nàng chán, uống đến không sai biệt lắm khi, Nhậm Viêm quay người lại, từ trên mặt bàn xách lên một chén rượu, chọn khóe miệng cười, hỏi nàng, hai chúng ta cũng uống một ly đi, mau đài rượu ngon đem hắn thanh âm thấm vào đến từ. Tính 10 phần, giống như đã từng quen biết cảm giác ập vào trước mặt. Sở Thiên Miểu kịp thời chặt đứt những cái đó giống như đã từng quen biết. Nói tốt lật qua đi, liền lật qua đi, nàng nói thanh hảo, bưng lên chén rượu, đối Nhậm Viêm nói kính Nhậm Tổng. Nhậm Viêm khóe miệng ý cười đạm đi. Hắn bưng chén rượu đối nàng nói, ở Vinh đại tác phẩm tài liệu thời điểm sau ta lại hung ngươi. Hướng ngươi nói lời xin lỗi, Sở Thiên Miểu tùy tiện cười, không có việc gì Nhậm Tổng. Này đều không gọi chuyện này là ta nên nói, thật sự không có quan hệ. Chỉ cần không phải đối với ngươi có khác dạng tình tố. Ngươi lại hung một chút, ta cũng không cảm thấy ủy khuất. Một người chỉ có thích một người khác thời điểm, mới kinh không được một người khác huấn, mới có thể nhu chàng chăm chuyển mà ủy khuất. Hiện tại nàng đem nhu chàng đều thu hồi tới, chỉ còn lại có luyện mãi thành thép. Kháng tạo thật sự, Nhậm Viêm nhìn nàng một cái chớp mắt, ngẩng đầu lên đem rượu xử lý. Nhưng hắn đem Sở Thiên Miểu trong tay chén rượu đè xuống. Ý tứ đến là được, không cần thật sự uống, Sở Thiên Miểu nghĩ nghĩ, vẫn là uống sạch, ngày mai bắt đầu đại gia như vậy đường ai nấy đi. Coi như đây là một ly tan vỡ rượu hảo, hơn nữa nàng uống xong rượu, liền không cần làm ai đại giá. Yến hội kết thúc, Nhậm Viêm kêu đại giá, chờ đại giá khi, hắn dựa vào nhà ga. Đối Sở Thiên Miểu nói, Trương luật sư làm ơn ta đưa ngươi trở về, Sở Thiên Miểu tươi cười sáng lạn. Cảm ơn Nhậm Tổng, không cần phiền toái ta kêu xe. Xe đến ta chính mình đi là được. Nhậm Viêm mặc một cái chớp mắt. Sau đó nhìn nàng nói, Ngàn Miểu, ngươi hiện tại, rất tuyệt, hắn giống như có điểm sai. Ngày thường hắn sẽ không như vậy nói chuyện. Sở Thiên Miểu cười trả lời hắn, này đến đa tạ Nhậm Tổng ngày thường dạy dỗ cùng đề điểm mân y. Nhậm Viêm đáy mắt mang theo say say. Hắn dựa vào trên xe, hỏi nàng, gần nhất có khỏe không, ngươi xác thật gầy rất nhiều. Sở Thiên Miểu cười gật đầu, khá tốt. Nhậm Tổng yên tâm đi, nàng kêu xe tới rồi. Ngừng ở ven đường, nàng đối Nhậm Viêm cười nói, ta thật sự đem ngươi buông xuống. Yên tâm đi, nàng hướng về xe đi rồi hai bước. Lại đốn hạ, sau đó xoay người đối Nhậm Viêm nói, Nhậm Tổng trên đường cẩn thận. Tái kiến, cái này hạng mục làm xong, đại gia thật sự có thể tái kiến. Nàng xoay người hướng chính mình kêu xe đi, không hề quay đầu lại. Nàng mặt mang tươi cười, cứ việc tươi cười không bị ai sở nhìn đến, nhưng nàng cũng muốn một mình ưu nhã đến hoàn toàn. Nhậm Viêm đứng ở dưới ánh trăng, dựa vào trên xe, nhìn nàng lên xe, nhìn nàng đi xa, ngẩng đầu nhìn xem ánh trăng, cùng đêm đó hắn cự tuyệt nàng khi giống nhau sáng ngời. Chiếu đến người sở hữu tâm sự đều không thể trốn tránh. Ngày mai khởi, thật sự nhìn không tới nàng. Sở Thiên Miểu vừa đến ra liền nhận được Chu Thư Kỳ điện thoại. Chu Thư Kỳ ấp úng mà, tám gậy gộc đánh không ra một cái thí. Đối nàng nói, học tỷ, lòng ta có điểm lời nói. Không biết cùng không cùng ngươi nói. Ai, nói hay không đâu ai. Ta sợ quá nói, nhưng lại cảm thấy không nói khó chịu. Ai, Sở Thiên Miểu tưởng bóp chết hắn. Rốt cuộc cái gì đánh giám nhi. Hết chương.